Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1174, Đại Chiến. Hắc Ám Long Tộc một chút các cường giả cấp tốc bị diệt sát. Căn bản cũng không phải là Nguyên Sinh Long Tộc đối thủ. Dù sao, ở chỗ này Hắc Ám Long Tộc đều không phải trong tộc cường giả đỉnh cao. Mà Nguyên Sinh Long Tộc xuất thủ đều là cường giả đỉnh cao. Lập tức phân cao thấp. Chỉ là, Hắc Ám Long Tộc nguyên bản là giám thị lấy nơi này. Mà coi nơi này tình huống bị phát hiện sau đó. Hắc Ám Long Tộc bên kia lập tức liền sai phái ra tuyệt thế cường giả giết tới. Mặc dù, Long Tộc ở trận pháp phương diện tạo nghệ phổ biến rất thấp. Nhưng truyền tống trận cũng không phải là cái gì cao độ khó trận pháp. Hơn nữa, dù là bọn họ trận pháp tạo nghệ lại thấp, không cách nào bố trí cỡ nào cao cấp truyền tống trận. Dù là chỉ là một chút cấp thấp truyền tống trận cũng đầy đủ dùng. Cấp thấp truyền tống trận, một tòa tiếp một tòa, liên miên bất tuyệt, dù là truyền tống tốc độ không nhanh, nhưng tiến vào Đông Hải chỗ sâu cũng không cần bao lâu thời gian. Ít nhất phải so bay thẳng được tới phải nhanh nhiều. Nửa ngày bên trong, Hắc Ám Long Tộc tuyệt thế cường giả liền muốn đuổi đến đây. Làm sao bây giờ? Nguyên Sinh Long Tộc một chút các cường giả đưa mắt nhìn nhau. Đều là có chút lo lắng. Bọn họ cũng không phải sợ chết. Nếu như có thể hy sinh một hai cái có thể đổi lấy toàn bộ Nguyên Sinh Long Tộc bình an. Như vậy vẫn là đáng giá. Chỉ là, Hắc Ám Long Tộc cường giả so bọn họ Nguyên Sinh Long Tộc thêm ra nhiều lắm. Cùng cảnh giới cường giả, Nguyên Sinh Long Tộc là xa xa không bằng Hắc Ám Long Tộc. Song phương bộc phát đại chiến, Nguyên Sinh Long Tộc bên này căn bản cũng không phải là đối thủ. Mặc dù có thể chém giết đối phương bộ phận cùng cảnh giới cường giả, nhưng cuối cùng cũng là Hắc Ám Long Tộc bên kia càng mạnh. Cho nên, bọn họ mới có chút lo lắng. Hơn nữa hiện tại bọn hắn chủ động xuất thủ. Nhất định là cũng đã chọc giận Hắc Ám Long Tộc. Lấy Hắc Ám Long Tộc làm việc phong cách, lần này tuyệt đối sẽ điều động đại lượng tuyệt thế cường giả giết tới. Bọn họ sợ là cũng đã đoán được Diệp Dương đang làm gì. Bọn họ làm sao sẽ cho phép Diệp Dương một lần nữa bố trí hộ sơn đại trận đây? Vận dụng tất cả thủ đoạn, nhất định muốn bảo hộ Diệp Dương an toàn. Nhất định muốn cam đoan Diệp Dương có thể bình yên vô sự bảo vệ tốt hộ sơn đại trận. Nguyên Sinh Long Tộc đại trưởng lão hạ tử mệnh lệnh. Tốt, cùng Hắc Ám Long Tộc bọn họ liều mạng. Các đại Nguyên Sinh Long Tộc tuyệt thế cường giả nhóm đều giống to lên. Dự định cùng Hắc Ám Long Tộc liều mạng. Quả nhiên, không đến nữa ngày thời gian. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo thân hình cũng đã lăng không xuất hiện ở Đông Hải trên không. Những người này xuất hiện sau đó. Trên người tản mát ra một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức càng là chấn động thiên địa. Cuồn cuộn mà đến, xông thẳng quần đảo mà đến. Đến, chuẩn bị động thủ. Đại trưởng lão ra lệnh một tiếng. Nguyên Sinh Long Tộc tuyệt thế cường giả nhóm đều xuất hiện ở hộ sơn đại trận bên ngoài. Ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài. Thuần một sắc đều là phong hào Long Đế cấp bậc tồn tại. Về phần cảnh giới thấp hơn Long Đế, Nguyên Sinh Long Tộc không phải là không có, chỉ là đều không có đi ra mà thôi. Cho dù bọn họ xuất hiện, đối chiến đấu cũng không có bất luận cái gì trợ giúp. Chỉ là tăng thêm thương vong thôi. Bởi vậy, chẳng bằng không ra. Nhưng mặc dù như thế, coi là đại trưởng lão, Nguyên Sinh Long Tộc bên này cũng vẻn vẹn mới mấy chục người thôi. Liền 100 cái đều không có. Trái lại Hắc Ám Long Tộc, bọn họ người đang cuồn cuộn không dứt từ phương xa bắn tới. Vẻn vẹn hiện tại đã xuất hiện. Về số lượng cũng đã không thể so với Nguyên Sinh Long Tộc bên này thiếu đi. Giết, Hắc Ám Long Tộc còn không có tới gần. Liền đã nhao nhao a hô lên. Vận dụng thần thông, trực tiếp đánh giết mà đến. Trong đó, có một bộ phận cường giả trực tiếp đánh về phía Nguyên Sinh Long Tộc bên này. Nguyên một đám cười gằn, thần sắc dữ tợn vô cùng. Mà còn có mấy cái Hắc Ám Long Tộc thì là cười gằn lao thẳng tới Diệp Dương mà đi. Làm càn, Nguyên Sinh Long Tộc đại trưởng lão giống to một tiếng. bước ra một bước, liền đã chắn Diệp Dương trước mặt. Hiện tại, Diệp Dương cơ hồ đã là bọn họ nguyên sinh long tộc duy nhất hy vọng. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép Diệp Dương phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bởi vậy, hắn trực tiếp bảo hộ Diệp Dương. Nếu là Hắc Ám Long tộc muốn đối Diệp Dương động thủ, như vậy thì trước qua hắn cửa này. Oanh, đại trưởng lão chính là đại đế cấp bậc cường giả, chiến lực 10 phần kinh khủng. Vừa mới xuất thủ, liền sinh sinh đem một cái công sát tới Hắc Ám Long tộc cường giả sinh sinh đánh bể. Giết không tha, đại trưởng lão hét to. Tại diệt sát trong đó một cái Hắc Ám Long đế sau đó liền chủ động xuất kích, khóa được một cái khác Long đế. Hắc Ám Long đế hiển nhiên bị giật nảy mình, phát hiện mình bị đại trưởng lão khóa được sau đó, liền lập tức nhanh chóng lùi lại, xoay người bỏ chạy. Hắn mặc dù cũng đã hắc hóa, nhưng cùng đại đế vẫn có rất lớn chênh lệch, người trốn không thoát. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, một quyền đánh mạnh ra, lăng không đánh về cái kia Hắc Ám Long đế. Oanh, nắm đấm còn không có nhích tới gần, cái kia Hắc Ám Long đế liền đột nhiên nổ nát, biến thành một đoàn xương máu, trực tiếp chết oan chết uổng. Thế mà bị đại trưởng lão cho cách không một quyền đánh bể. Cái này chiến lực thật sự là kinh khủng. Lúc này đại trưởng lão mặt lạnh lấy, chủ động xuất kích, đại triển thần thông, cuồng quét mà đi. Ầm, ầm, ầm, vẻn vẹn mấy hơi thở, mấy cái Hắc Ám Long đế liền đã bị hắn ngay lập tức chết dưới lòng bàn tay. Đại trưởng lão những nơi đi qua, căn bản liền không có đối thủ. Những nơi đi qua, quét ngang vô địch. Lúc này, bị đại trưởng lão đánh chết Long đế cũng đã nhiều đến 10 cái. Nhìn thấy đại trưởng lão như thế hung mãnh, cái khác Hắc Ám Long tộc nhao nhao từ bỏ bản thân đối thủ, bắt đầu tụ tập lại, thậm chí bắt đầu lui lại. Bọn họ thực lực mặc dù không tệ, nhưng có thể nào cùng đại đế chống lại? Nếu là tiếp tục đại chiến xuống dưới, bọn họ tất nhiên sẽ bị đại trưởng lão cho toàn bộ đánh chết. Mà đại trưởng lão cũng đã động sát tâm, lại tăng thêm khoảng thời gian này thật sự là quá mức biệt khuất. Bởi vậy, hắn liền đại chiến trực tiếp đuổi theo, muốn đem những cái này Hắc Ám Long tộc cường giả toàn bộ đánh chết ngay tại chỗ. Ầm, một đạo thân hình hoành không mà đến, lăng không một trưởng cùng đại trưởng lão đối oanh một kích. Nổ vang rung trời sau đó, song phương nhao nhao lùi ra ngoài, đáng sợ lực lượng bộc phát, sinh sinh đem phiến thiên địa này xé rách ra một cái to lớn vô cùng không gian liệt phùng. Thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, nguyên sinh long tộc không chỉ có là rùa đen rút đầu, tham sống sợ chết, lại còn như thế hèn hạ vô sỉ. Đường đường đại đế thế mà đối một đám phổ thông long đế xuất thủ, đơn giản để cho ta xem thường a. Đối phương ha ha phá lên cười, cẩn thận nhìn sang, chính là một cái nam tử trung niên bộ dáng. Đại đế, cái này nam tử trung niên chính là một cái đại đế. Nếu không như thế nào cùng đại trưởng lão chống lại? Long Phong, là ngươi. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên gầm thét lên. Long Phong, một đám nguyên sinh long tộc cũng đều ngừng lại, nhìn về phía cái kia nam tử trung niên. Nói cách khác đại trưởng lão trong miệng Long Phong, Long Phong, là bọn họ người quen cũ. Ở không có đầu nhập vào Hắc Ám Long tộc trước đó cùng bọn họ một dạng đều là phong hào Long Đế. Hơn nữa, người này thiên tư không sai, được đại trưởng lão trọng dụng, chính là đại trưởng lão tâm phúc thủ hạ, chỉ là không nghĩ đến. Về sau hắn vẫn là không nhịn được đầu phục Hắc Ám Long tộc. Không nghĩ đến bọn họ lần thứ hai gặp lại thời điểm, Long Phong thế mà đã là đại đế cấp bậc cường giả. Cái này khiến bọn họ đều trầm mặc. Trước kia, Long Phong vẫn là cùng bọn họ bình khởi bình tọa, thậm chí còn không như bọn họ. Nhưng hiện tại, Long Phong lại là đã cùng đại trưởng lão ngồi ngang hàng với, cũng đã xa xa đem bọn họ cho tán lên sau lưng. Không sai, chính là ta, các ngươi đều không nghĩ tới sao? Long Phong cười ha ha lấy, dùng xem thường ánh mắt nhìn xem một đám nguyên sinh long tộc long đế. Long Phong, ngươi quá khiến ta thất vọng. Đại trưởng lão quát khẽ lên tiếng, trên mặt đều là vẻ thất vọng. đừng nói những cái này vô vị nói chuyện. Hiện tại ta thế nhưng là cùng ngươi ngồi ngang hàng với. Mà không lâu sau đó, ta tu vi sẽ tại ngươi phía dưới. Long tại thiên, ngươi trước đó một mực đều ở áp chế ta. Cái gì đều không cho ta. Hiện tại ta căn bản không cần ngươi thứ gì. Một dạng có thể siêu việt ngươi. Long Phong cười ha ha lấy. Đôi mắt chỗ sâu đều là căm hận. Tuy nói, trước đó hắn được đại trưởng lão coi trọng. Nhưng đại trưởng lão lại là muốn ma luyện hắn tâm tính. Cho nên rất nhiều cái gì cũng không giao cho hắn. Mà Long Phong cũng chính là bởi vì tâm tính duyên cớ. Cho nên mới có chút căm hận đại trưởng lão. Hắn cảm thấy đại trưởng lão ngăn trở hắn tiếp tục tăng lên. Cho nên, về sau hắn mới phản bội nguyên sinh Long tộc. Đầu phục hắc ám Long tộc. Không nghĩ đến, hắn đầu phục hắc ám Long tộc sau đó. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, cũng đã lớn lên thành cùng đại trưởng lão đồng cấp bậc. Bớt nói nhiều lời, các ngươi đều chịu chết đi. Long Phong hét to một tiếng, lần thứ hai xuất thủ, chủ động vồ giết về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão mặt âm trầm, cũng trực tiếp nhào tới. Mà lúc này, nguyên bản những cái kia rút lui hắc ám Long tộc cũng lần thứ hai giết tới. Đại chiến lần thứ hai bộc phát. A. Nguyên sinh Long tộc một cái phong hào Long đế phát ra một tiếng hét thảm. Toàn bộ nhục thân đều bị đánh bể. Bị hắc ám Long tộc đám người liên thủ chém giết. Lúc này, hắc ám Long tộc bên này phong hào Long đế cấp bậc cường giả càng ngày càng nhiều. Số lượng cũng đã tiếp cận 200. Mà nguyên sinh Long tộc bên này phong hào Long đế vốn là có hạn. Hiện tại càng là đã xuất hiện thương vong. Tiếp tục đại chiến xuống dưới. Bọn họ những người này tử thương quá nhiều, mà tử thương càng nhiều, thực lực lại càng yếu, tử thương thì càng nhiều. Lòng vòng như vậy xuống dưới, cuối cùng nguyên sinh Long tộc bên này liền sẽ toàn quân bị diệt. Oanh, một đoàn xương máu ở thiên khung phía trên bạo phát ra. Lại là có một cái nguyên sinh Long tộc phong hào Long đế bị đánh chết. Lúc này... Nguyên sinh Long tộc bên này phong hào tiên đế đã bị đánh chết 3-4. Tuy nói, hắc ám Long tộc bên kia cũng có người vẫn lạc, nhưng tổng thể tới nói, nguyên sinh Long tộc bên này thực lực càng ngày càng yếu. Tình huống càng ngày càng không ổn. Lúc này, nguyên sinh Long tộc bên này đã bị đè xuống đánh. Mấy người các ngươi đi lên, hiệp trợ ta trấn sát Long tại thiên. Long phong thực lực rất mạnh. Nhưng đại trưởng lão dù sao cũng là uy tín lâu năm đại đế. Chiến lực càng mạnh, song phương đại chiến đồng thời. Long Phong thực lực nhưng thật ra là kém hơn một chút. Lúc này, Long Phong rõ ràng cảm giác được bản thân không cách nào chém giết đại trưởng lão. Thế là liền bắt đầu hô bằng gọi hữu, gọi người đi lên hiệp trợ. Ta tới, mấy cái phong hào Long đế vọt tới. Chuẩn bị hiệp trợ Long Phong đánh giết đại trưởng lão Long Tại Thiên. Long Tại Thiên lại là cười lạnh một tiếng. Phong hào Long đế đến lại nhiều. Đối với hắn cũng không có cái uy hiếp gì. Hơn nữa, tất nhiên những người này đến chịu chết. Vậy liền đem bọn họ cho hết thảy đánh chết đi. Chỉ là, nhường đại trưởng lão kinh ngạc là, những người này thực lực mặc dù đều không được tốt lắm. Nhưng tốc độ lại là cực kỳ khủng bố. Lại tăng thêm Long Phong từ bên cạnh hiệp trợ. Hắn trong lúc nhất thời thế mà không cách nào đem bọn họ đánh chết. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.